Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 789, làm kết thúc. Bàn về tu vi, Tôn Kiến rất có tự mình hiểu lấy. Hắn cho Diệp Trần sách giày tư cách cũng không có. Chớ nói chi là, tu vi có cao hay không? Dĩ nhiên, Tôn Kiến là rất lợi hại. Bữa trước gặp phải hai cái say rượu muốn tìm ta phiền toái người. Tôn Kiến chỉ dùng một đấm, liền giải quyết hết hai người. Đặc biệt lợi hại. Lâm Tiết Giao nặng nề gật đầu một cái. Nói, ta cảm thấy hắn chính là một cái đặc biệt cao thủ lợi hại. Cái này, nếu như Lâm Tiết Giao một nhà đều là người rất bình thường. Tôn Kiến nghe nàng như thế giúp mình khoác lác nói. Cũng được đi. Hết lần này tới lần khác nơi này còn có một cái là Nguyên Anh kỳ Diệp Trần. Tôn Kiến sắc mặt cũng rất mất tự nhiên. Ở cao thủ trước mặt thổi phồng mình. Đó không phải là nói đùa sao? Ngươi đừng nghe Tiết Giao nói bậy. Ta thật chỉ là một người bình thường. Không tính là cao thủ. Đỉnh hơn chính là sẽ như vậy một chút xíu nhỏ công phu mà thôi. Tôn Kiến nghiêm túc nói. Nhỏ công phu. Lời này dùng để ở Diệp Trần trước mặt hình dạng mình là lại không quá thích hợp lời của. Nhưng Lâm Tiết Giao lại không đồng ý à? Đùa gì thế? Còn nhỏ công phu, ngày hôm nay đến trong nhà mình tới. Lại là ngay trước Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao đám người trước mặt. Nàng có thể để cho Tôn Kiến liền nói mình chỉ là biết một chút nhỏ công phu sao? Vậy nhất định không được. Dẫu sao? Ngày hôm nay Tôn Kiến tới cũng là cho mình tranh mặt mũi. Nếu là ngay cả cái này cũng không làm được. Như vậy làm sao tranh mặt mũi? Chỉ là một so với người bình thường lợi hại như vậy ném một cái vứt. Còn để cho nàng làm sao thổi ép à? Hắn chính là khiêm tốn. Dẫu sao là võ đạo hiệp hội thành viên tổ chức. Người ở bên trong người người đều là đặc biệt lợi hại. Lâm Tuyết Giao đắc ý nói. Võ đạo hiệp hội thành viên tổ chức. Nghe nói như vậy, Tôn Kiến hơn nữa mất tự nhiên. Hắn chỉ là một biên ngoại thành viên. Bây giờ bị Lâm Tiết Giao nói thành viên chính thức. Đây nếu là bị Diệp Trần nói đến hội trưởng đi nơi nào. Vậy hắn phỏng đoán lập tức sẽ bị đuổi. Hậu quả này cũng không phải lớn như vậy. Cái đó, Tiết Giao, ngươi chớ nói, ta cũng không phải là nhân vật lớn gì. Có cái gì tốt nói. Tôn Kiến một cái sức lực khoát khoát tay tỏ ý. Nhưng Lâm Tiết Giao giống như là không thấy được như nhau. Người chính là quá khiêm tốn. Đây chính là võ đạo hiệp hội à. Đặc biệt lợi hại tổ chức. Người làm sao có thể nói mình là nhân vật nhỏ đâu. Lâm Tiết Giao rất là bất mãn. Một cái sức lực nói, người đừng nói chuyện. Đừng khiêm nhường. Cũng không cần khiêm tốn. Lúc đầu, Tôn Tiên Sinh như thế lợi hại à. Ngưỡng mộ đã lâu, Diệp Trần cũng là cười một tiếng, giơ lên ly rượu, nói, tới, ta kính ngươi một ly. Cái này, Tôn Kiến sắc mặt soạt một tí thì trở nên được 10 phần khó coi. Diệp Tiên Sinh lại nói muốn mời mình một ly. Cái này, đây cũng quá coi trọng mình đi. Liền vội vàng nói, ngài quá khách khí, ta mời ngài một ly đi. Nói xong, giơ ly lên. Và Diệp Trần ly đụng nhau một tí. Uống vào. Cát. Người cùng hắn có cái gì tốt khách khí. Hắn kính ngươi. Người cứ uống thôi. Lâm Tiết Giao nhìn Tôn Kiến thái độ. Có chút bất mãn nói. Như vậy sao được. Diệp Tiên Sinh cũng không phải là nhân vật tầm thường. Ta làm sao có thể ở trước mặt hắn khinh thường đâu. Tôn Kiến cười một tiếng. 10 phần sợ hãi nói. Liền hắn. Lâm Tiết Giao nghe nói như vậy, khinh thường cười một tiếng, nói, hắn làm sao chính là đại nhân vật, không phải là một người bình thường sao? Người không cần quá để ý, hắn nhưng mà, đúng, ta chính là một người bình thường, Tôn Tiên Sinh không cần khách khí, ăn cơm đi, Tôn Kiến nóng nảy, vừa định nói ra Diệp Trần tu vi, nhưng lại bị Diệp Trần cướp trước một bước trở ngăn lại. Để cho hắn lời còn sót lại cũng không có nói ra. Ngươi ngược lại là còn rất có tự biết rõ. Lâm Tiết Giao bật cười một tiếng. Bành, còn ăn cơm hay không? Lâm Nguyệt Giao chợt vỗ bàn một cái. Trực tiếp nói, nếu là không muốn ăn, đi ngay bây giờ, ta không lưu. Cái này, Lâm Tuyết Giao nhất thời trầm mặc lại. Nàng biết, tỷ tỷ đây là đang đối với mình biểu đạt bất mãn đâu. Nàng cũng không có tiếp tục nói thêm gì nữa. Một bữa cơm ở nơi này dạng nặng nề không khí bên trong nuốt vào. Sau khi ăn xong, Tôn Kiến thừa dịp Lâm Tuyết Giao đi phòng vệ sinh buổi trống, vội vàng đi tới Diệp Trần trước mặt, thấp giọng nói, Diệp tiên sinh, ta trước cũng không biết cái này là của ngài phủ đệ. Thật sự là ngại quá, ngày hôm nay có chút càn rỡ, xin ngài tha tội. Không có sao, Diệp Trần khẽ khoát tay, cũng không có để ở trong lòng, nói, ta đều thấy ở trong mắt, ngươi cũng không cần lo lắng, ta không sẽ cùng ngươi cửa điền nguyên hội trưởng nói. Nghe nói như vậy, Tôn Kiến treo một trái tim rốt cục thì để xuống. Có Diệp Trần câu này cam kết, hắn cũng không cần phải lo lắng. Cảm ơn Diệp tiên sinh độ lượng. Tôn Kiến liền vội vàng nói một tiếng cảm ơn. Ta thân phận ngươi cũng không cần cùng Lâm Tuyết Giao nói. Ta không muốn để cho người nhà biết quá nhiều. Diệp Trần dặn dò một câu. Tiểu nhân biết rồi. Nhỏ ổn thỏa là ngài bảo thủ bí mật. Tôn Kiến không dám thờ ơ, một tiếng đáp ứng xuống. Mặc dù hắn không rõ ràng xem Diệp Trần cái loại này đại năng cố ý giấu giếm mình thân phận có ý gì, nhưng hắn cũng không dám không làm theo. Dẫu sao, những thứ này đại năng trong lòng nghĩ cái gì, hắn cũng không khả năng đoán được. Không nghe thấy không hỏi là tốt nhất lựa chọn. Mới vừa nói xong, Lâm Tuyết Giao liền từ trong phòng rửa tay đi ra. Các ngươi đang nói gì đấy? Lâm Tuyết Giao không hiểu hỏi. Nàng nhưng mà chính mắt nhìn thấy Diệp Trần ngồi ở trên giường, mà Tôn Kiến đứng ở một bên, giống như là phạm sai lầm học sinh cùng lão sư viết thư hối cãi như nhau. Không việc gì, Tôn Kiến vội vàng đi ra ngoài, nói, thời điểm không còn sớm, ta cũng nên đi, vậy ta đưa ngươi đi. Lâm Tuyết Giao thu thập một tí, liền đi ở phía sau, chuẩn bị đưa Tôn Kiến đi. Tôn Kiến trước khi đi còn đặc biệt cùng Lý Phượng và Lâm Nguyệt Giao cùng với Diệp Trần các người nói tạm biệt, cái này mới đi ra ngoài. Tiểu tử này người không tệ, lễ độ hình dáng, công tác cũng tốt, còn là một võ đạo người. Không tệ, không tệ, Tuyết Giao có như thế người bạn trai, ánh mắt chọn lựa rất tốt. Lý Phượng 10 phần hài lòng, trong mắt đều là nụ cười. Phải không? Diệp Trần chỉ là cười một tiếng, không có nói gì. Lâm Tuyết Giao và Tôn Kiến đi ra ngoài. Ta cùng ngươi nói, sau này không cần cùng cái đó Diệp Trần như vậy khách khí. Hắn chính là ở nhà ta ăn bám. Lâm Tuyết Giao bỗng nhiên dặn dò một câu, cả nhà chúng ta cũng xem thường hắn, nếu không phải bởi vì tỷ ta bảo bọc hắn, hắn cái gì cũng không phải. Đồ chơi gì? Đường đường nguyên anh kỳ đại năng là ăn bám. Nghe nói như vậy, Tôn Kiến cả người đều đần độn. Đặc biệt là Lâm Tuyết Giao nói chuyện cái đó giọng, Tôn Kiến liền không rõ ràng. Đám người này thật vẫn là không sợ chết à? Như thế chê một cái nguyên anh kỳ đại năng. Tôn Kiến rất rõ ràng. Liền bây giờ cách trong nhà có mấy trăm mét, Lâm Tuyết Giao nói với hắn những lời này, nguyên anh kỳ đại năng Diệp Trần cũng có thể nghe được. Hơn nữa còn là rõ ràng, đi theo phụ nữ như vậy chung một chỗ, sau này còn không được mỗi ngày đều nói Diệp tiên sinh nói xấu. Không được, không thể như vậy, nếu không, vậy sau này còn có phải làm kết thúc, loại đàn bà này, không thể lại tiếp tục sống chung đi xuống. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tiaong-sins-nối-tiu-nối-tiin-nối-tiai-gạch-nối-di-âu-gạch-nối-ti-ai-gạch-nối-di-âu-gạch-nối-ti-ét-ai-gạch-chéo-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.